Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, chương 463, không phải vạn năng a. Ikkyo, vừa rồi ngươi cùng Greninja dùng ra chiêu kia là cái gì a? Là Aqua Z sao? Thế nhưng là vì cái gì nhưng không có va chạm? Chỉ là để dòng nước bao trùm trên người Greninja. Đi trên đường, mày hiếu kỳ nghi vấn lên tiếng. Đúng vậy a, ca ca, vừa rồi chiêu kia là cái gì nha? Là trong sách vở đề cập tới kỹ năng vận dụng sao? Có chút khác biệt, Pokemon dùng đồng dạng kỹ năng sẽ có một ít khác biệt loại kia. Hay là bởi vì thuần thục kỹ năng mà đem kỹ năng phương pháp vận dụng có thay đổi? Lily cũng đi theo hiếu kỳ hỏi ra âm thanh. Ikkyo nhíu mày suy nghĩ một cái về sau. Lắc lắc đầu nói, ta cũng nói không rõ ràng. Đợi lát nữa sau khi trở về, ta xem một chút tranh tài thu hình lại, sau phân tích một chút sẽ nói cho các ngươi biết. Xác thực, bởi vì song trọng thị giác để Ikkyo đầu đến bây giờ đều có chút chóng mặt đâu. Mặc dù tốt giống như còn hấp thu một chút thể lực, nhưng những cái kia thể lực đối Ikkyo nói tới cũng bất quá là mưa bụi. Sớm đã thành thói quen Z-Move, Mega tiến hóa một loại thể lực hấp thu gạch dưới. Chớ nói chi là mấy lần bị hệ thống tăng cường thân thể đâu. Nhưng là, đây là để Ikkyo phân tích ra một điểm. Rất có thể ràng buộc tiến hóa cũng chưa hoàn toàn sử dụng đến. Phải biết tại nguyên tắc bên trong Ash Greninja lần đầu ràng buộc tiến hóa liền là bị dòng nước bao trùm, thẳng đến hoàn mỹ nằm giữ sau mới có thể loại trừ dòng nước hiển lộ ra cải biến tư thái chân thân a. Bất quá, hết thầy cũng còn muốn tiến một bước phân tích, chỉ có chờ xong việc sau lại đi quan sát, mà sự tình nha, liền muốn đi nhìn Ash cùng Gary Oak tranh tài kết quả lược. Mặc dù tại màn hình loại hình cũng có thể nhìn thấy, nhưng sao có thể sánh được hiện trường quan sát? Kỳ thật đi, Ikkyo là không thế nào muốn đi nhìn, nhưng là Lily cùng May muốn đi a. Không có cách, vì Lily, Ikkyo cũng chỉ có thể các loại sau khi xem xong lại đi phân tích. Nói trở lại, tiến sĩ Oak cũng tại Gary Oak cùng Ash cái kia thính phòng a. Cái này sao? Tại hôm qua thời điểm tiến sĩ Oak liền đi tới Silver Town. Bất quá Ikkyo là không chút quan tâm. Cũng không cần đi quan tâm, xuống tới liền là cái kia Silver Conference thành tựu. Nhìn cùng Indigo đại hội, thuốc năng lực cái gì Lily nơi đó ngược lại là không cần. Xuống tới chính là cho Mia sử dụng năng lực tăng cường dược tề lược. Nhất làm cho Ikkyo không nghĩ tới chính là một điểm. May vận chuyển cho mình về sau, nhìn giống như không có việc gì. Ikkyo còn tưởng rằng May sẽ bị đả kích một trận đâu. Nhìn như vậy đến, có lẽ thật sự là tranh tài trước cái kia đoạn lời nói cho May mang đến không ít cải biến. Lại hoặc là chỉ là đem thất lạc cái gì tình cảm đều trước đè xuống. Bất kể nói thế nào, vẫn là muốn quan sát quan sát. Ấy, Greninja dùng đến kỹ năng, liền ngay cả Kaka cũng không biết. Lily kinh ngạc nhìn xem Ikkyo, Kaka ta cũng không phải vạn năng a lệnh. Ikkyo bất đắc dĩ nhún nhún vai tiếp tục nói, bất kể nói thế nào, điểm ấy vẫn là chờ ta phân tích xong sẽ nói cho các ngươi biết a. Lúc đầu nói thẳng ra ràng buộc, tiến hóa cái gì cũng không phải sự tình. Nhưng vấn đề chính là sợ Lily cùng May không thể nào hiểu được. Đến lúc đó khẳng định cần một đống giải thích. Nhưng Ikkyo cũng không hiểu rõ ràng buộc tiến hóa nguyên lý. Lại giải thích thế nào rõ ràng? Thậm chí, nếu như có thể làm rõ ràng ràng buộc tiến hóa nguyên lý, như vậy là không phải tất cả Pokemon đều có thể mở ra ràng buộc tiến hóa. Lily đột nhiên bắt lấy Ikkyo tay phải, ngọt ngào cười nói, Ngô, Kaka nhất định sẽ biết rõ ràng. Kaka thông minh như vậy, lợi hại như vậy, tốt a, này lại Lily ngược lại là sẽ khích lệ cùng sùng bái. Ân, ta cũng cho là như vậy. May có chút tán đồng gật đầu. Ikkyo bất đắc dĩ cười nói. Đi, nhanh lên một chút đi đi. Đoán chừng chờ chúng ta đi qua đều sắp kết thúc rồi. Ân, rốt cục đến sau cùng quyết chiến. Gary Oak tuyển thủ sau cùng Pokemon là Blastoise. Ash tuyển thủ sau cùng Pokemon là Dragonite. Trận đấu này kết quả cuối cùng như thế nào? Liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a. Vừa tiến vào hội trường Ikkyo bọn hắn liền sư vẽ người chủ trì như thế hô. Phún phún phun, quả nhiên vẫn là đến một bước này. Ikkyo bĩu môi nói xong. Dragonite cùng Mega Blastoise. Bọn hắn ai sẽ thắng a? Lily khinh ngừng mà nhìn quanh. Mày cũng đi theo khẩn trương ngắm nhìn. Hệ thống. Quét hình. Dragonite. Level 57. Màu vàng tiềm lực. Blastoise. Level 58. Màu vàng tiềm lực. Hai cái Pokemon tư liệu để Ikkyo có chút ngạc nhiên. Ikkyo nhớ kỹ lúc trước đem Dratini giao cho Ash thời điểm. Là màu bạc tiềm lực a, cái này biến thành màu vàng, lại gặp được kỳ ngộ gì? Đẳng cấp lời nói, ngược lại là không có gì bất ngờ xảy ra. Tốt xấu là nhân vật chính đâu, tốt xấu là hai người mạnh nhất Pokemon đâu. Nếu như hai năm ngay cả năm tinh cấp đều không đạt được, đó còn là tắm một cái ngủ đi. Ikkyo hai năm có thể bồi dưỡng ra cái chuẩn thiên vương đỉnh phong. Tuy nói là thi lấy hệ thống nguyên nhân, nhưng coi như không hệ thống, nghĩ đến cũng sẽ cùng Ash bọn hắn không kém bao nhiêu đâu. Điều kiện tiên quyết là tìm tới tiềm lực tốt Pokemon, mà Gary Oak cùng Ash đối chiến kết quả thật đúng là khó mà nói a. Nếu như Blastoise không có Mega tiến hóa, cái kia bất kể thế nào nhìn đều là Dragonite tỷ số thắng tương đối cao. Nhưng Blastoise đã Mega tiến hóa, thật sự là khó mà nói a. Ash thần sắc kiên định nhìn xem Gary Oak, nắm tay lẩm bẩm nói, rốt cục đến giờ phút này, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn thắng. Gary Oak đài Ash cười cười liền hô to, Blastoise, Hydro Pump, vị vị, Mega Blastoise giống to một câu. Liền cúi đầu xuống để trên lưng chi kia đại pháo quản nhắm ngay Dragonite. Mà trên cánh tay chi họng pháo cũng đi theo nhắm ngay Dragonite. Đánh ra ba đạo cột nước. Dragonite bay lên tiếp cận Blastoise dùng Thunder Punch. Ash vội vàng phất tay hô to. Dầm, Dragonite gật gật đầu quạt cánh liền bay. Tránh né đánh tới Hydro Pump. Ngăn cản nó, Gary Oak cũng đi theo phất phất tay. Cái kia không có đánh trúng Hydro Pump, rất nhanh liền bị Mega Blastoise bên trong gãy mất. Sau đó lại đối chuẩn trên không trung Dragonite liên tục đánh ra Hydro Pump. Dragonite cũng đành phải liên tục né tránh lấy tìm cơ hội tiếp cận Mega Blastoise. Ash lâm vào cục diện bế tắc nữa nha. Mày đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Điều này cũng đúng. Dragonite rõ ràng thể lực tiêu hao qua không ít. Mega Blastoise tình huống ngược lại là so Dragonite tốt một chút. Nói như vậy, Gary Oak cái khác Pokemon nhìn cũng rất mạnh. Có lẽ so nguyên tác còn mạnh hơn. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì lần trước Indigo đại hội Gary Oak bại bởi Ikkyo? Liền so với ban đầu càng cố gắng. Nghĩ không ra Ikkyo cũng chỉ có thể lắc đầu ném đi suy nghĩ. Cười cười nói ra, ngoặc kép phẩy, vẫn tốt chứ. Dragonite nhìn năng lực cận chiến rất mạnh. Chỉ cần tìm được cơ hội đột tiến đến Mega Blastoise bên người. Như vậy thì thắng bại đã định. May nghiêng đầu suy nghĩ hạ lên đường. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không cách nào đột tiến đâu. Một khi bị Mega Blastoise Hydro Pump đánh trúng, chắc hẳn tiếp xuống sẽ tạo thành các loại tấn công từ xa a. Ikkyo nhíu nhíu mày, không nghĩ tới may thế mà cũng đều nhìn ra bước này. Nhìn ra được thật tiến bộ không ít a. Ikkyo thôi thôi tay liền cười nói, không cần nhiều lo lắng, Cố nhiên Dragon Knight thể lực không dư thừa bao nhiêu, thế nhưng là phi hành đối với Dragon Knight nói tới, cái kia chính là bản năng sự tình, cho nên căn bản sẽ không tiêu hao bao nhiêu thể lực. Ngược lại Blastoise tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ trước một bước hao hết thể lực. Đúng vậy, khi nhìn đến hai chỉ Pokemon thể lực cái gì chuẩn xác tình huống về sau, liền đã có thể phân tích ra tình hình chiến đấu. Trận này không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối là Ash thủ thắng. Lily ngược lại là đột nhiên làm ngón tay nói ra. Kaka là tại C tổ, Ash bọn hắn là tại B tổ. Nói cách khác, nếu như Ash hoặc là Gary Oak ván kế tiếp thắng, như vậy tại hạ cục liền gặp được Kaka. Xem ra, Lily là chấp nhận Ikkyo sẽ ở hạ cục lấy được thắng. Còn có, Lily thật sự là càng ngày càng tinh. Tại Ash trước mặt bọn hắn ngược lại là còn biết gọi người Kaka cái gì. Các loại không có ở đây liền gọi thẳng tên. Nguyên lai loại kia nho nhã lễ độ tính tình, giống như bị Ikkyo cho mang sai lệch. Xem chừng lại tiếp tục, sợ là sẽ phải ở trước mặt gọi thẳng tên. Bất quá cái này có cái gì không tốt sao? Đối Ikkyo nói tới, lễ đến lễ đi mới là phiền phức. Ikkyo đưa tay vỗ vỗ Lily đầu cười nói. Đúng vậy a, bất quá đây cũng là tất nhiên. Đại hội quán quân chỉ có một cái. Chỉ cần Ash bọn hắn thắng được đi, sớm tối đều có thể đụng tới. Lily nhẹ gật đầu không có ở nói thêm cái gì, mà là kéo lại Ikkyo cái kia đập đầu mình tay không có. Ikkyo thật cũng không cự tuyệt, cười cười liền quay đầu nhìn về phía giữa sân. Chính là lúc này, trên bầu trời truyền đến một đám khói trắng, che lại Dragon Knight thân ảnh, thậm chí cả mặt đất Mega Blastoise, thân ảnh cùng nhau che khuất. Nghiên, đợi khói trắng tán đi, liền gặp được Dragon Knight đang tại từng quyền đánh tơi bời lấy Mega Blastoise. Trên nắm tay còn mang theo vàng óng ánh dòng điện, phún phún phun, cái này bị đột tiến a. Kết cục đi ra a, từng việc chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.